Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2796, chương 2797, tiễn đưa ngươi một cái cọc tạo hóa. Oanh, Diệt Thiên Thủ, khí thế mãnh liệt, thế đại lực chìm, một cái tát đánh rơi xuống mà xuống, kịch liệt oanh kích thanh âm truyền ra, lại để cho tại đây đại địa đều là chịu kịch liệt chấn động. Ô, nhưng mà chứng kiến chính mình một trưởng rơi xuống kết quả, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu kinh dị lối ra. Chú chó mực khoảng cách hắn bất quá trăm dặm xa, Thanh Lâm nguyên này đã kế hoạch tốt rồi khoảng cách, cường thế ra tay, tự nghĩ cho dù không thể làm bị thương chú chó mực, cũng có thể đập chung nó. Ít nhất khả dĩ một tiết mấy ngày liên tiếp mối hận trong lòng. Con chó này, thật sự là rất xấu rồi. Nhiều năm như vậy không gặp, một cái bắt chuyện không đánh, trực tiếp đem Thanh Lâm đánh cho hôn mê ba lượt. Càng là mang theo Thanh Lâm quanh đi quẩn lại, đi tới nơi này dạng một mảnh kỳ bí chi địa. Thanh Lâm trong nội tâm nén giận cực kỳ. Thế nhưng mà Thanh Lâm vừa mới một trường chém ra, rõ ràng trực tiếp chạy ra khỏi vạn dặm xa, trực tiếp oanh đã rơi vào một tòa núi lớn phía trên. Càng không nói đến đánh trúng chú chó mực, nguyên bản trăm dặm khoảng cách một trường, lại trọn vẹn oanh ra vạn dặm xa. Đây hết thảy, thật sự là bất thường, lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến ngạc nhiên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhớ tới chính mình từ khi tiến vào cái này một mảnh dãy núi không gian về sau, vẫn có thể một bước 10 trượng đi về phía trước. Nói cách khác, nơi đây không gian có huyền cơ, ngoại giới một dặm tả hữu khoảng cách, ở chỗ này chừng trăm dặm xa. Không gian khoảng cách ở chỗ này bị làm lớn ra trọn vẹn gấp trăm lần. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, phát giác sự tình mánh khóe. Hắn lại một lần nữa nhìn thẳng chú chó mực. Chú chó mực nhưng như cũ vẻ mặt vô sỉ đối với hắn. Cười tâu tuét miệng cười. Thanh Lâm lập tức vừa tức không đánh một chỗ đến. Hắn không chút do dự lựa chọn ra tay. Tính toán tốt rồi khoảng cách. Cường thế diệt thiên thủ. Lại một lần nữa oanh kích mà ra. Oanh, nhưng mà lúc này đây, diệt thiên thủ lực lượng trực tiếp tại Thanh Lâm trước mặt phát tác, trong một sát na, thế đại lực chìm một trường, đánh chính là hư không đều là chịu loạn chiến. Cùng lúc đó, càng có một cổ phản tác dụng lực, lập tức mang tất cả đã đến Thanh Lâm trên người, lại để cho trong cơ thể hắn huyết khí cũng không khỏi chịu một hồi bốc lên. Thập phần không thoải mái, Thanh Lâm đối với cái này, càng cảm giác ngạc nhiên. Lúc này đây, hắn dựa theo dĩ vãng một dặm khoảng cách ra tay, làm như vậy là để mượn nơi đây gấp trăm lần không gian tác dụng. Một kích đánh trúng chú chó mực, lại ở đâu nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Diệt thiên thủ trực tiếp tại trước mặt bộc phát, lại để cho Thanh Lâm chính mình ăn hết đau khổ. Đặc biệt sao, hàng lậu ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm lại một lần nữa hổn hển, hắn một bên gào thét lớn, một bên quanh thân cao thấp, lập tức mãnh liệt mà ra ngập trời kiếm khí, hướng phía chú chó mực phương hướng, mưa to gió lớn giống như mang tất cả mà đi. Nhưng mà, chú chó mực chỗ cái kia một mảnh khu vực, làm như có vượt quá tưởng tượng không gian chi lực, tùy ý kiếm kia khí gào thét. Lại thủy chung chưa từng có một đám kiếm quang chạm đến đến lớn chó đen một sợi lông. Về phần chú chó mực, tắc thì như cũ là vẻ mặt cười xấu xa đứng ở nơi đó. Bộ dáng vô sỉ tới cực điểm, Thanh Lâm đối với cái này, rất cảm thấy im lặng. Hắn nhanh chóng cải biến phương thức, hướng phía chú chó mực phóng đi, muốn khoảng cách gần ra tay, nhưng mà lại để cho hắn càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, theo hắn đi về phía trước, hắn cùng với chú chó mực ở giữa khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm như cũ đang không ngừng ra tay, lại không phải quá xa tựu là thân cận quá. Thủy chung không cách nào suy giảm tới chú chó mực. Được rồi, có cái gì thù cái gì oán. Ngươi cũng chút giận, hắc gia ta đã cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không tranh thủ, không có biện pháp a hát. Chú chó mực vẻ mặt vô sỉ mở miệng, nói, nơi đây mới thật sự là thánh khư huyễn cảnh. Có ngươi căn bản tưởng tượng không đến kỳ bí tác dụng. Hắc gia ta cho dù đứng ở chỗ này một mực bất động, ngươi cũng đừng muốn thương tổn đến ta. Chú chó mực theo như lời hết thảy, tuy nhiên làm giận, nhưng là thanh lâm nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Nơi đây hết thảy, hoàn toàn chính xác tràn đầy quái dị. Thanh lâm lại một lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào ra tay, đều là khó có thể có hiệu quả. Cái này lại để cho thanh lâm rất là có một loại biệt khuất cảm giác. Từ khi đi vào năm cấp bản đồ thiên, sẽ không có một ngày, một việc quái thuận lợi qua. Được, ta không ra tay, ngươi tới, nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh lâm lựa chọn thỏa hiệp, đình chỉ ra tay đồng thời, kêu gọi chú chó mực. Hiện tại hắn thanh lâm, trải qua trước đây ra tay, cũng hết giận hơn phân nửa. Tuy nhiên hắn từ đầu đến cuối cùng cũng không từng chạm đến chú chó mực. Nhưng lại không thể không như thế. Sớm nói như vậy chẳng phải tốt rồi sao? Như vậy hồn hền ra tay, nóng giận hại đến thân thể a hát. Chú chó mực cười hắc hắc, miệng trực tiếp liệt đã đến bên tai tử lên. Bộ dáng đừng đề cập có nhiều cần ăn đòn. Nó một bên cười, một bên hấp tấp bắt đầu hành động, hướng phía thanh lâm đi tới. Lại để cho thanh lâm ngoài ý muốn chính là, chú chó mực chỗ đi mỗi một bước đều rất có chú ý. Nó khi thì đi vô cùng nhanh, lại khi thì đi vô cùng chậm. Càng lớn về phần nó chỗ đi cước bộ, có chút thời điểm đều là đi trở về, chính là trăm dặm khoảng cách. Chú chó mực đã đi gần nửa canh giờ, mới vừa tới thanh lâm bên người. Thanh lâm đối với cái này, nói không nên lời ngoài ý muốn, cũng là nói không nên lời nghi hoặc. Tiểu tử, mấy ngàn năm không thấy, ngươi phong thái càng hơn trước kia a hát. Chú chó mực đi vào thanh lâm trước mặt, tuét ra miệng rộng, một hồi cười ha ha, đồng thời duỗi ra một đầu đại móng vuốt, đập rơi vào thanh lâm trên bờ vai, rất là có một loại tiền bối cao nhân bộ dáng. Hàng lậu, thanh mộ nhẫn ngươi đã lâu rồi. Thanh lâm nhưng trong nháy mắt chịu sắc mặt lạnh lẽo, sau đó một quyền ngũ hành quyền, không chút do dự hướng phía chú chó mực oanh kích mà đi. Thanh lâm cũng không phải là lựa chọn thỏa hiệp, mà là muốn dùng cái này đem chú chó mực cho lừa gạt đến phụ cận, sau đó ra tay. Cái này thế đại lực chìm một quyền ngũ hành quyền, vô hình thần quang tràn ngập, ngũ hành chi lực mênh mông cuồn cuộn không chỉ, lập tức đã đến chú chó mực trước mặt. Mặc dù chú chó mực là khuy chân thánh vương, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền rơi xuống, cũng đầy đủ nó uống một bình được rồi. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám âm ngươi hắc ra. Trong lúc một quyền, chú chó mực lập tức chịu động dung, nó một tiếng kêu sợ hãi lối ra, sau đó rõ ràng thân hóa một đạo ô quang, cùng một con lươn đồng dạng, nháy mắt lại chạy mất dạng. Chú chó mực tốc độ thật đúng không tầm thường. Trong một khoảng cách gần tình huống phía dưới, thanh lâm một quyền rõ ràng còn là không có thể đánh trúng nó. Tiểu tử, ngươi quá mức a hát. Chú chó mực xuất hiện ở 10 trượng khoảng cách bên ngoài, khuôn mặt cũng theo đó cúi xuống dưới. Nó bất mãn hết sức nhìn xem thanh lâm, lại ngược lại lại cười hắc hắc mà bắt đầu. Thanh lâm làm hết thảy khiến nó rất cảm thấy hợp ý. Hắc gia ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiểu tử, hắc gia ta nói rồi muốn báo đáp ngươi. Hôm nay, ta liền tiễn đưa ngươi một cái cọc tạo hóa. Chấm ngoặc kép, chú chó mực ta cảm giác hài lòng mở miệng. Xa nhớ ngờ đó, hắn cũng chính là thấy được thanh lâm phong cách hành sự. mới cùng Thanh Lâm kết xuống duyên phận. Hiện tại, Thanh Lâm như thế làm việc, lại để cho chú chó mực càng cảm giác hợp ý. Nhưng vào lúc này, nó một câu chưa từng nói xong, Thanh Lâm một quyền, rõ ràng đột ngột xuất hiện ở trước mặt của nó. Công bằng, vừa vặn đã rơi vào càm của nó phía trên. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kaim-toien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.